Nữ mạnh thương tận xương, chương 7 Tiêu Dạ Si, góc truyện audio.com. Tề Phong thấy cô ngồi uống trà, Tề Phong cười lắc đầu nắm tay cô kéo cô chạy vừa lên xe cả đám cười ha hà. Tề Phú nhìn cô rồi nhìn ba người còn lại lên tiếng Dương Khang không sao bỏ đi luôn rồi, hình như cả đời này cô cũng chẳng gặp lại được Khang đâu. Nghe vậy thì Tan nhíu mày cả đời không gặp, Dương Khang hạnh phúc là được, cô mỉm cười với Tề Phú. Đi được một đoạn cô kêu dừng xe để cô đi mua bánh gạo lắc, Tề Ưng đòi đi theo cô không cho cô đi, mình đi vào con hẻm nhỏ nghe được giọng hét của con gái. Cô đi tê tê ừ lại thấy một người con gái nằm dưới đất mắt chảy máu dưới thán cùng chảy Titan quảng hồn lấy hết sức cõng cô gái ra xe nằm trên lưng Titan, cô gái nói nhỏ nhỏ. Đừng lấy mắt của tôi, đừng đừng dê dê, hét lên ngất xỉu trên lưng Titan đi ra đầu hẻm. Tề Lai thấy đầu tiên chạy lại đỡ cô gái còn Titan sụp chân ngã xuống, Tề Nam mới lại đỡ dậy hỏi sao Titan lắc đầu, Tề Lai ngó cô gái mặt biến sắc lập tức bế lên xe chạy lại bệnh viện. Con bé đó sao vậy? Cô hỏi Tề Lai, Tề Nam Tề Phú về trước rồi còn có Tề Phong Tề Lai. Tề Lai nhìn cô trả lời, cô gái đó có thai đợi bác sĩ ra rồi mới biết. Nghe Tề Lai nói có thai mắt Titan sáng lên nở nụ cười thấy hàm răng trắng tươi. Ba người ngồi ở ngoài chờ cô gái đó đang nằm trong cấp cứu 3 tiếng mấy rồi bây giờ Titan hết cười nổi trong lòng thầm cầu trời để đứa bé nó còn sống. Đúng 4 tiếng sau bác sĩ ra Titan chạy lại hỏi trước. Con bé đó sao bác sĩ? Bác sĩ nhìn cô nhíu mày mặt còn non quá mà kêu người nằm ở trong kia là con bé. Mới mở miệng nói, mắt cô ấy hiện nay không thấy đường tại vì có ai đó lấy áp tròng rồi nên... Dừng chút nói tiếp, còn đứa bé mới 3 tháng còn rất yếu mong người nhà chăm sóc nghĩ đừng để xúc động mạnh ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Cô nói cảm ơn bác sĩ rồi ba người đi vào phòng cô gái. Titan thấy người con gái nằm trên giường mặt máu được rửa sạch sẽ nhìn đúng là mỹ nhân đẹp quá đẹp. Titan vơi tay ra rơi vào mặt cô gái nhíu mày ngồi dậy cuộc chặt chân cắn môi. Đừng lấy mắt của tôi không có ánh sáng tôi không nuôi con tôi được đừng đừng tôi van mấy người. Tề Lai Tề Phong nghe vậy nhíu mày nhìn Titan, Titan nhìn cô gái trong lòng chua chát đi lại ngồi xuống giường vươn tay ôm cô gái giật mình lui lui xuống thấy cô gái như vậy Titan mở miệng giọng dịu dàng. Đừng sợ tôi không làm gì cô đâu tôi hỏi cô tên gì? Tiêu Dạ Si cắn môi nói. Titan nghe nhìn Tề Phong ý bảo đi điều tra thân thế của Dạ Si Tề Phong gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô nhìn Tiêu Dạ Si nói. Dạ Si cô có người nhà không? Tôi đưa cô về, không tôi là cô Nhi. Tiêu Dạ Si định nói gì nữa nhưng không nói. Được nằm xuống ngủ một chút đi ngày mai tính tiếp. Titan vừa nói vừa vuốt tóc Dạ Si Ai. Cảm ơn cô, Dạ Si Ai nằm xuống ngủ. Tề Lai Titan đứng dậy đi ra ngoài thấy Tề Phong đứng trên tay còn cầm sấp giấy. Tề Phong đưa sấp giấy cho cô vừa đọc vừa nhíu mày tê tê ừ nhíu chặt. Tiêu Dạ Si 4 tuổi đã được đưa vào cô Nhi 15 tuổi xin ra ngoài ở học trường hạng A bằng học bổng trong trường thân với hai người con trai một người Nam Cung Vũ, Hoàng Đại Lâm. Năm mới 19 tuổi được gả cho Hoàng Đại Lâm, nhưng đứa bé không phải con của Hoàng Đại Lâm, sao không thấy nói về con mắt, Titan ngẩng đầu hỏi Tề Phú nhàn nhạt nói, không tra được, ba người đều im lặng, sáng hôm sau Dạ Si Ai tỉnh dậy Titan liền đúc cháu cho Tiêu Dạ Si ăn. Ăn xong, Titan mới nhìn gương mặt đẹp như hoa của tiên Dạ Si hỏi, góc truyện audio.com, Tiêu Dạ Si làm em gái tỷ không, Tiêu Dạ Si giật mình muốn nói gì đó Titan nói tiếp. Làm em gái tỷ sẽ thay em gánh hết 20 năm qua cuộc sống em không có tỷ nhưng sau này sẽ có tỷ và em sẽ được hạnh phúc. Tiêu Dạ Si hoảng sợ nhấp môi nói, tôi cô là người của ai muốn làm gì cầu xin đừng lấy con tôi. Titan mới cười ha hà, không không tỷ không lấy con của em tỷ nuôi hai mẹ con em. Tiêu Dạ Di nghi ngờ không lẽ cô này yêu con gái chứ định lên tiếng hỏi Titan đã nói tiếp. Chị không yêu con gái còn nữa nếu em thắc mắc tại sao muốn em làm em gái thì em cứ nghĩ là chị thích ngắm gái đẹp vậy đi chứ chị cũng chẳng biết tại sao nữa. Nói xong Titan cười ha hà Tiêu Dạ Si cũng nở nụ cười như nụ cười chẳng ai biết đã một năm rồi chưa xuất hiện trên mặt. Cách chương.